Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, vòng yêu cốc vô trần y. 333, âm thanh bên tai không dứt. Này đổi lại bất kỳ một cái nào hàng lởm, lúc này đã bị đập hy bể. Cục gạch này tính dẻo dai tương đối cường hãn, cho dù bị Tiểu Khả Ái đối xử như thế, vẫn cũng không có chuyện gì, còn đang không ngừng khạc bong bóng, một bộ rất sung sướng dáng vẻ. A, đồ khốn nạn, đánh bất tử đúng không? Dám cắn ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu Khả Ái là thực sự nổi giận, hoàn toàn quên chính mình mới vừa rồi còn một bộ thèm thuồng muốn mặt nhọn. Giờ phút này liền chỉ muốn thế nào hành hạ cục gạch. Nhâm Nhất bĩu môi một cái, không đáng đưa từ đi ra, tìm một mình hắn ở nơi nào dày vò. Bất kể là muốn đấm bạo nổ, vẫn là phải thịt kho tàu, vậy cũng là hắn sủng vật rồi. Người khác cũng không quơ tay múa chân quyền lợi. Tam Thạch tiến lên nện cho Nhâm Nhất ngực một chút, hướng về phía hắn nháy nháy mắt. Nhâm Nhất cười hắc hắc, cái gì cũng không cái gì nói, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Những chuyện này chẳng qua là một thời gian uống cạn chén trà liền làm xong, cũng không ai biết hắn Nhâm Nhất đã làm chút gì, lại có thu hoạch gì. Mà ở không biết đến địa phương, ở nơi này suối nhỏ thủy cuối, có một không đáy thần hố, bên trong vốn là ẩn núp màu đen khí trời đất hòa hợp, đều biến mất hết hết sạch, lộ ra bên trong vô số bạch cốt, có người, cũng có đủ loại dã thú, nhiều vô số chồng chung một chỗ, giống như một thiên nhiên bãi tha ma. Cũng may, không có ai biết như vậy địa phương. Theo sương mù màu đen biến mất, một cơn gió mạnh thổi tới, trắng ngần bạch cốt nát hết, hóa thành đầy trời cho bụi khắp nơi tung bay. Ở ánh mặt trời khúc xạ hạ, trong suốt sáng, tựa như bắt đầu rơi xuống một trận tuyết, không nói ra mỹ lệ. Sau đó đường lại không gợn sóng, mọi người đi bộ lặn lội rồi 3 ngày, rốt cuộc chạy tới mục đích nơi. Đó là một cái mơ mộng một loại sơn cốc, trước đây chưa từng thấy nhân gian tiên cảnh. Đình đài lầu các ở vân tre vụ lượn quanh trong núi rừng như ẩn như hiện. Cầu nhỏ nước chảy thác nước, nấc thang sạn đạo đợi cái gì cần có đều có. Thỉnh thoảng là có thể nghe được đủ loại cầm âm, từ 4 phương 8 hướng tụ đến. Trên trời chậm chạp bay qua mấy con tiên hạc, thỉnh thoảng kèm theo 1-2 tiếng trong trẻo du dương hạc minh. Chúng người ở tại sơn cốc kia miệng, so với Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên thời điểm còn khiếp sợ hơn. Ta ai ya, nơi này còn là nhân gian sao? Chúng ta sợ là không phải đã thăng thiên. Tam Thạch cái này tháo hán tử cũng có chút không chịu nổi như vậy đánh vào, không dừng được xoa bóp con mắt của mình. Bọn họ chân trước vẫn còn ở sơn cùng thủy tận bên trong lặn lội, cùng đủ loại dã thu chém giết đánh nhau chết sống. Đảo mắt, sẽ đến một cái tốt đẹp như vậy địa phương. Nhất trí cho là mình xuất hiện ảo giác. Thái tử Bát Cầu cũng không khá hơn chút nào. Làm hải tộc, lọt vào trong tầm mắt chỉ có vô tận biển khơi. Kia đáy biển thế giới ngoại trừ đủ loại cá, sò hến, chính là thiên kỳ bách quái san hô bầy. Người ngoài lần đầu tiên nhìn, còn không tránh được bị đem hấp dẫn. Đợi vừa ý sấp xỉ 1000 năm, sớm chán ngán. Ở chỗ này, liên miên bất tận thế giới, cũng không có nhân tộc như vậy tinh mỹ rất khác biệt phong cảnh. Cho nên, rất nhiều hải tộc nhân sẽ đem mình động phủ xây trên đất hình đặc biệt kỳ lạ địa phương. Cái gì trong khe, trong hạp cốc, thậm chí có đào 3000 trượng, chỉ vì chế tạo một cái thuộc về mình lý tưởng vương quốc. Về phần cọng lông lộ ra, hắn một cái cô quả lão đầu, mọi thứ phong cảnh cho hắn mà nói, chẳng qua chỉ là thoảng qua như mây khói, không đáng giá lưu luyến. Nhâm Nhất cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù hắn mới 18 tuổi, nhưng là từ nhỏ lưu lạc tứ phương, cái dạng gì cảnh trí cũng kiến thức qua. Đối với cái này dạng nhân gian tiên cảnh, cũng chỉ là thêm mấy phần thưởng thức mà thôi. Sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Lại nói mọi người kinh ngạc còn không thu hồi. Chỉ thấy vô số mặc quần dài thị nữ, nhân tay mang theo một cái giỏ hoa, một bên xuất ra hoa, một bên nghênh của bọn hắn mà tới. Hoan nghênh khách quý quang lâm ta vong yêu cốc. Nhà ta chủ nhân Vô Trần Y ở Chư Thiên Phong đã đợi sau khi đã lâu. Xin chư vị theo ta tắm thay quần áo, phần hương tĩnh tâm sau lại đi trước bái kiến. Chư vị, xin mời. Nói chuyện là một cái ôn nhu đẹp không giống phàm nhân thị nữ. Nàng khí chất ở chúng thị nữ trung xuất chúng nhất. Tay lý hoa giỏ cũng càng thêm xinh xắn rất khác biệt. Trang nghiêm là chúng thị nữ đứng đầu. Hướng về phía mọi người làm một mời thủ thế. Người nhà họ Tống có chút thụ sủng nhược kinh theo ở phía sau. Cẩn thận một chút bước đi liên tục khó khăn dáng vẻ. Rất sợ đưa đến chủ nhà bất mãn. Nhâm nhất mấy người là thờ ơ đi ở phía sau. Hắn chúng ta đối với cái gọi là Vô Trần Y thực ra cũng không có quá nhiều hứng thú. Ngược lại là này dọc đường phong cảnh tốt lắm. Mấy người không nhịn được vừa đi vừa nghỉ. Chỉ trỏ trỏ phẩm định một. Hai, nơi này bố trí. Rất là nhọc lòng a. Ngầm chứa cản long thế. Cũng không biết chủ nhân hoa nhà phí bao lớn tâm lực. Đại gia, cái gì là cản long thế? Nhâm nhất hiếu kỳ hỏi cọng lông lộ ra. Cọng lông lộ ra suy ngẫm dâu. Đang muốn giải thích, chỉ thấy được mấy cái tiểu nhi truy đuổi đùa giỡn bóng người chạy tới. Vây quanh mấy người cãi nhau ầm ĩ. Đem lời này đầu cắt đứt. Tới nha, đại lân, ta ở chỗ này. Ha ha ha, mau tới bắt ta a. Người không bắt được ta. Thoáng lược chúng tiểu nhi hướng về phía một cái đầu bên trên buộc đuôi sam nhỏ tiểu nam hài làm. Mặt quỷ, cố ý trêu chọc đến hắn. Tiểu nam hài cũng không giận, cũng không đuổi theo bọn họ. Ngược lại vẻ mặt ngạo kiều phạm nhi mang cằm. Không ai bì nổi giọng nhìn nhâm nhất mấy người. Ha, mấy người các ngươi là đánh nơi nào đến? Lại vừa là yêu cầu cái gì? Thành thật khai báo cho ta. Thái tử bát cầu cười lạnh một tiếng. Tiểu oa oa, chúng ta vì sao phải hướng ngươi giao phó? Chúng ta lại không cầu ngươi. Tiểu nam hài tuấn mặt đỏ lên. Một cái chân dẫm đạp ở một hòn đá nhỏ bên trên. Tức giận trùng thiên nói. Các ngươi tới cầu người. Chính là gia gia của ta Vô Trần Y. Đắc tội ta, hậu quả các ngươi biết không? Tiểu hài, ngươi đang uy hiếp chúng ta. Phi, ta chỉ là đang cảnh cáo các ngươi. Nơi này là chúng ta bán. Nếu như dám không nghe lời. Cẩn thận ta đuổi đi các ngươi đi ra ngoài. Tiểu nam hài đối mấy cái nghịch ngợm càn quấy tiểu hài. Phất phất tay. Còn chờ cái gì? Cho ta tốt dễ phục vụ bọn họ. Mọi người đang buồn bực hắn muốn làm gì lúc. Mấy cái chạy đến bọn họ trung gian tiểu hài tử. Giống như linh hoạt khỉ nhỏ. Rối rít leo lên đến trên người mấy người. Hay a. Lại chơi đùa dương đông kích tây. Tiểu gia hòa, các ngươi còn quá non nớt điểm. Mấy người đều là tu sĩ. Đã sớm nhìn ra mấy hài tử này là người bình thường. Cũng không có quyết tâm. Chỉ là níu lại cổ bọn họ. Một người xách đến một cái. Giống như ném bao cát như thế. Đoàng đoàng đoàng toàn bộ đập về phía cái kia bện tóc tiểu nam hài. Ai yêu, ai yêu, ai yêu yêu. Liên tiếp bị một đám bay tới hài tử đập trên người. Tiểu nam hài nơi nào chịu đựng được. Cả người bị ép trên đất. Đau đớn kịch liệt đánh tới. Tiểu nam hài miệng một quát. Oa, một tiếng khóc lên. Tiếng khóc lanh lành. Trong nháy mắt đem hắn trên người tiểu hài bị dọa sợ đến quá sức. Từng cái giống như là gặp được cái gì chuyện kinh khủng. Bỏ dậy cũng không quay đầu lại liền chạy. Cái gọi là đánh tiểu. Rước lấy đại. Một cái sách chay cán bột, mang theo khăn choàng làm bếp, bọc khăn trùm đầu, tràn đầy yên hỏa khí cô gái trẻ tuổi, khí thế hung hăng chạy tới. Ai, ai khi dễ con ta? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.